Phẩm 8. Nhân từ. Bỏ nghề săn bắn. Thuở xưa, Đức Phật giáo hóa tại nước La Diệt Kỳ, trong một ngọn núi cách nước này 500 dặm, có một ngôi làng với khoảng 122 người đang sinh sống bằng nghề săn bắt thú rừng. Họ mặc áo da, ăn thịt thú, thờ cúng quỷ thần. Trước giờ không hề làm ruộng cày cấy, không biết đến Tam Bảo. Bằng thánh trí, Đức Phật xét thấy họ đáng được hóa độ. Thế là một hôm, Ngài đến ngồi bên một gốc cây trong ngôi làng nọ. Hôm ấy, tất cả đàn ông đều đi săn, chỉ có phụ nữ ở trong làng. Thấy ánh hào quang của Đức Phật chiếu rực khắp đất trời, cây cỏ, đất đá trong núi đều biến thành một màu vàng ròng. Tất cả người lớn, kẻ nhỏ trong làng đều kinh ngạc vui mừng, cho rằng Đức Phật là vị thần linh, nên kéo đến lễ bái, cúng dường và cùng ngồi quây quần bên Ngài. Đức Phật giảng cho các bà mẹ nghe về tội báo của sát sanh, phước đức của lòng từ bi, ân ái chỉ nhất thời, có hợp thì có tan. Nghe xong, các bà mẹ hoan hỷ đến trước Đức Phật thưa: Thưa Ngài, dân làng ở đây thích giết hại, lấy thịt thú làm thức ăn, nay muốn thiết lễ cúng dường, xin Ngài dẫn cho. Đức Phật bảo: Pháp của chư Phật không ăn thịt chúng sanh. Ta đã ăn rồi mới đến đây, không phải làm phiền mọi người. Nhân đó Đức Phật dạy: Trên đời này có vô số loại thức ăn, tại sao không kiếm những thức ăn có ích lợi, lại giết hại chúng sanh để nuôi sống mình, để rồi sau khi chết bị đọa vào đường dữ, chỉ có tổn hại chứ không lợi ích. Làm người thì nên ăn ngũ cốc, phải thương xót loài chúng sanh. Dù là sanh vật nhỏ bé, chúng cũng đều tham sống sợ chết, cướp đi sự sống của loài khác là tội lớn không hề mất. Nhân từ không giết hại thì đời đời không gặp tai họa. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói bài kệ: Nhân từ không sát hại, luôn bảo vệ được thân, đó là nơi bất tử, an ổn không tai họa. Không sát là nhân từ, thận trọng lời giữ tâm, ấy là chốn bất tử, an ổn không tai họa. Thuận theo lẽ tự nhiên, không làm hại chúng sanh, chẳng còn chút não phiền, là xứng với Phạm Thiên. Thường đem lòng yêu thương trong sáng như Phật dạy, biết đủ biết lúc dừng là qua biển tử sanh. Đức Phật vừa nói kệ xong thì những người đàn ông đi săn cũng vừa trở về. Những phụ nữ đang nghe giảng nên không ra đón. Cánh đàn ông cảm thấy kỳ lạ về việc bất thường này, nên quăng những con thú săn được vội vã chạy về làng, vì nghĩ là trong làng đang xảy ra biến cố. Vừa về tới, thấy tất cả các phụ nữ đều ngồi trước Đức Phật chắp tay nghe giảng. Những người chồng nổi giận quát tháo, toan hãm hại Đức Phật. Những người phụ nữ khuyên ngăn: Vị này là thần thánh, các ông chớ có khởi tâm ác. Nghe vậy, mọi người đều hối hận đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật giảng lại phước báo của việc không giết hại và tội báo của việc giết hại cho họ nghe. Nghe xong họ đều tỉnh ngộ, đều quỳ xuống thưa Đức Phật: Chúng con sanh ra và lớn lên trong chốn núi sâu, sống bằng nghề săn bắn, gây tội lỗi không biết bao nhiêu mà kể. Chúng con phải làm cách nào để tránh khỏi tai họa về sau? Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ: Thực hành lòng nhân từ, yêu thương cứu mọi loài, phước báo luôn theo mình, được 11 điều tốt, ngủ ngon, thức ăn ổn, không hề thấy ác mộng, được chư thiên hộ trì, mọi người luôn yêu thương, không nguy hiểm đao binh, thoát được nạn nước lửa, hiện đời phước thiện tăng, chết sinh về cõi phạm, là 11 pháp lợi. Đức Phật nói kệ xong, 122 người nam nữ lớn nhỏ đều vui mừng tin nhận và dâng giữ năm giới. Đức Phật đề nghị Vua Bình Sa cấp cho họ ruộng đất và hạt giống để canh tác. Từ đó mọi người ai cũng tu tập lòng từ, đất nước được an ổn thái bình. 2. Đôi bờ sống chết. Thuở xưa, vua Hòa Mặc ở vùng biên cương chưa từng thấy được tam bảo và sự giáo hóa vi diệu của bậc thánh, chỉ biết phụng thờ phạm chí ngoại đạo yêu mị. Nhân dân cả nước đều theo tà đạo, sát sanh cúng tế là chuyện thường ngày của họ. Một hôm, thái hậu lâm bệnh nằm liệt giường, vua cho mời các thầy thuốc nổi tiếng điều trị, nhưng không còn mong gì vào thuốc thang nữa. Vua lại cho mời các nữ đồng cốt đến cầu thần, nhưng qua nhiều năm mà bệnh tình của thái hậu vẫn không thuyên giảm. Vua lại triệu tập 200 bà la môn trong nước vào cung thiết lễ cúng dường thức ăn uống, rồi hỏi: "Thái hậu, mẹ ta bệnh nặng đã lâu, không biết vì nguyên do gì mà lâm bệnh như vậy? Quý vị là những người thông tuệ, biết rành về tướng số, trời đất, tinh tú. Có điều gì không tốt, xin hãy nói rõ cho ta biết." Các bà la môn đáp: "Do tinh tú đảo lộn, âm dương bất hòa nên dẫn đến như vậy." "Làm cách nào để giải trừ?" "Phải chọn một nơi bằng phẳng sạch sẽ ở ngoài thành, lập đàn cầu nguyện núi non, nhật nguyệt tinh tú, chuẩn bị đầy đủ 100 súc vật đủ loại và một đứa trẻ để giết tế trời. Nhà vua đích thân dẫn thái hậu đến đàn, quỳ lại cầu xin thì bệnh sẽ lành." Nhà vua liền chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như lời bà La Môn chỉ dặn, rồi đưa tất cả ra cổng thành phía đông, đến chỗ tế đàn để làm lễ cúng tế. Tiếng kêu khóc bi thảm chấn động cả đất trời suốt một chặng đường dài. Với lòng đại bi độ khắp tất cả chúng sanh, Đức Thế Tôn thương xót vị vua quá ngu muội kia. Tại sao chỉ muốn cứu một người mà bày chuyện ác đức giết hại nhiều chúng sanh? Vì vậy, Đức Thế Tôn dẫn đại chúng đến nước đó. Trên đường, Thế Tôn gặp nhà vua cùng những bà la môn tại cổng thành phía đông đang đùa súc vật và một đứa bé kêu khóc đến nơi cúng tế. Từ xa, vua và mọi người thấy Đức Phật như mặt trời vừa mọc, như ánh trăng rằm dằng dặc, hào quang chiếu sáng rực rỡ cả đất trời. Ai nấy đều khởi tâm kính ngưỡng. Những súc vật và đứa trẻ làm vật cúng tế đều mong được cứu thoát. Vua Hòa Mặc vội vàng xuống xe đến trước Đức Phật, bỏ mũ đảnh lễ dưới chân ngài rồi chắp tay quỳ gối thăm hỏi. Đức Phật mời vua ngồi và hỏi: "Đại vương đang định đi đâu?" "Thưa ngài, thái hậu lâm trọng bệnh đã lâu, các đương y tài giỏi chữa trị mà vẫn không thấy thuyên giảm. Nay tôi muốn lập đàn cúng tạ tinh tú, tứ sơn ngũ nhạc, khấn cầu cho bệnh tình của mẹ được thuyên giảm." Đức Phật bảo: "Đại vương lắng nghe ta nói vài lời. Muốn được lúa phải ra sức cày cấy, muốn được giàu sang phải thực hiện bố thí, muốn được sống lâu phải khởi lòng yêu thương tất cả, muốn được trí huệ thì phải học hỏi. Thực hành bốn điều này, tùy theo gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó. Phàm nhà giàu sang thì không thích ăn thức ăn của người nghèo hèn. Chư thiên dùng bảy báo làm cung điện, thức ăn, vật mặc đều tự nhiên theo ý. Lẽ nào lại bỏ trân dị cam lộ mà đi ăn những đồ cúng tế dơ quế này? Cúng tế theo kiểu cuồng loạn, lấy tà làm chánh, giết sanh mạng để cầu sự sống thì trái quá xa với đạo lý sanh tồn. Giết bao nhiêu sanh mạng để mong cứu một người thì làm sao có thể?" Đức Phật bèn nói kệ: dù người sống trăm tuổi, kính thờ các thần linh, giết voi ngựa tế trời, chẳng bằng một việc lành. Lúc nói kệ, Đức Phật phóng hào quang chiếu sáng khắp đất trời, chúng sanh trong tam đồ, bát nạn đều rất vui mừng và đều được lợi ích. Vua Hòa Mặc nghe được diệu pháp và thấy hào quang của Phật nên vô cùng vui mừng, liền đắc đạo quả. Thái hậu nghe pháp, thân thể khoan khoái, bệnh liền bình phục. 200 phạm chí thấy hào quang của Đức Phật, lại nghe được lời dạy của Ngài, nên sanh lòng hổ thẹn và ăn năn lỗi lầm, xin làm đệ tử. Đức Phật tiếp nhận và độ cho làm sa môn, mỗi vị được thành tựu như nguyện. Vua và đại thần thỉnh Đức Phật lưu lại một tháng để cúng dường. Từ đó, vua dùng chánh pháp cai trị đất nước, khiến cho đất nước ngày càng thái bình, hưng thịnh.